Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1208. Huynh đệ huých tại tường. 4. Kurosawa kiện nói thật cũng không thể để cho lâu bơi lội thanh lần tin phục. Cường tráng cá sư tiếp tục ôm hai tay bầy làm ra một bộ cường lực tư thế. Sau đó dương dương đắc ý nói. Đây chỉ là đồ tang cùng phu một cái âm mưu mà thôi. Cái gì hắn có thể phân biệt nhận ra? Hắn phân biệt nhận ra không phải là chim cá đồ thật giả, mà là một con cá phẩm cấp. Nếu như hắn thật có thể từ chim cá đồ trông được suốt cái gì, như vậy hắn vì cái gì mỗi lần muốn xem chim cá đồ ảnh chụp đều muốn cầu cầm cả con cá một chỗ đập đi lên đâu này? Hắn rõ ràng là muốn thông qua hình ảnh cho kia cá tiến hành tạm thời bình xét cấp bậc. Kindaichi may mắn trợ cười lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Lâu bơi lội quân, ta vẫn cho là ngươi là vượt qua tu hạ bá chi lang. Nguyên lai ngươi là người nhu nhược nha. Lời này để cho lâu bơi lội thanh lần giận tím mặt. Hắn buông xuống hai tay siết quả đấm lạnh lùng nói. Ba ca. Ngu ngốc, Kindaichi may mắn trợ, ngươi muốn vũ nhục vượt qua tu hạ nam nhân sao? Kindaichi may mắn trợ thu hồi nụ cười lạnh lùng nói thật cũng là vũ nhục sao? Lâu bơi lội quân, nếu như ngươi không phải là người nhu nhược, vậy tại sao phải ở đồ tang sư phó sắp về hưu thời điểm nói những lời này? Trước kia ngươi còn có là thời gian nói sao, nhưng chưa từng đã nghe ngươi nói. Ngươi bây giờ mới dám nói, đơn giản là bởi vì đồ tang sư phó lập tức về hưu. Hắn về sau gần như sẽ không lại đến trúc địa thị trường mà thôi. Lâu bơi lội thanh lần biến sắc, hắn phẫn nộ chừng hai mắt lộ ra vô cùng dọa người bộ dáng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghẹn họng nhìn chân chối. Phía sau hắn một thanh niên hát đệm nói, Kindaichi quân không nên nói lung tung. Thanh lần đại ca sở dĩ lựa chọn bây giờ nói, cũng là bởi vì đồ tang sư phó sắp về hưu, hắn hiện tại không còn đưa ra nghi vấn, về sau liền không có cơ hội. Lâu bơi lội thanh lần nhất thời cười, hắn nói, một chút không sai, đúng vào lúc này, Kindaichi may mắn trợ ánh mắt lướt qua mọi người thấy hướng tiền phương. Trên mặt hắn lộ ra cao hứng biểu tình nói, phải không? Kia quá tốt, đồ tang sư phó, ngài làm sao tới, nhanh tới nơi này, ta cùng lâu bơi lội quân đang tại thảo luận ngài nha. Nông Giã Hạo Nam thói quen đồng bộ phiên dịch xong sau vô ý thức quay đầu nói, a, đồ tang sư phó tới sao? Hắn đã rất lâu không có liên hệ hai cái dạng sáng công tác. Người chung quanh cùng hắn một cái phản ứng. Cùng đi tìm kiếm khắp nơi đồ tang cùng phu bóng dáng. Lâu bơi lội thanh lần cũng ở tìm. Hoảng hốt tìm kiếm. Kết quả, ai cũng không có cái gì phát hiện. Kindaichi may mắn trợ cười lên ha ha. Thanh lần a, ngươi tên hỗn đản này. Ha ha, vừa rồi ngươi thực nên nhìn xem ngươi biểu hiện trên mặt. Đường ta nói ra đồ tang sư phó đến nơi sự tình. Người lúc ấy biểu tình cũng không phải là không thể chờ đợi được nha. Lâu bơi lội thanh lần biết mình bị lừa. Hắn cũng biết mình vừa rồi biểu tình không thích hợp. Liền nhìn hầm hầm Kindaichi nhất nhãn mang lấy thủ hạ rời đi. Kindaichi may mắn trợ cũng lắc đầu rời đi. Hắn tụ hợp Ngao Mộc Dương ba người rời đi đám người. Thời điểm này một cái dáng người thấp tiểu chọc đầu trung niên nhân bước nhỏ chạy trước truy đuổi. Qua, hắn kéo lấy Kindaichi may mắn trợ thủ cánh tay đem hắn mang vào bên cạnh văn phòng đi. Ngao Mộc Dương đám người muốn theo vào đi lại bị hắn ngăn cản. Kindaichi may mắn trợ nói, lỏng chi quân, có chuyện gì ngươi nói thẳng hào, những người này đều là ta hảo hữu chí giao, bất cứ chuyện gì đều không cần giấu giếm của bọn hắn. Đầu chọc trung niên nhân cúi người chào nói, hảo ba. Thật xin lỗi, ta vừa rồi quá thô lỗ, tiến nhập văn phòng đóng cửa lại, sau đó còn nói thêm, Kindaichi sư phó, vừa rồi các ngươi phân biệt con cá kia là ta. Ngày sau khi xem vì cái gì không cho ra kết quả đâu này. Kindaichi may mắn trợ cười nói. À, bởi vì ta không nhìn ra kết quả. Đầu chọc trung niên nhân rất thành khẩn nói. Kindaichi sư phó, xin ngài cần phải tin tưởng ta. Con cá kia đúng là đồ tang sư phó giám định qua. Nhưng đồ tang sư phó hôm nay không có tới. Này thật sự là tiếc nuối. Ta hy vọng ngài cùng Kurosawa sư phó có thể giúp ta nói câu nào. Báo cho đại gia hỏa con cá kia đúng là đồ tang sư phó tiến hành giám định. Bữa, hắn quét Ngao Mộc Dương bốn người nhất nhãn. Sau đó lại lấy ra cái da trâu túi đưa cho Kindaichi may mắn trợ nói. Kindaichi sư phó, chỉ cần ngài giúp ta làm thanh minh, một chút lòng thành chính là ngài. Ta nghe nói ngài gần nhất tại Buồn Dầu mua nhà sự tình. Đúng vậy à, tại Tokyo mua cái căn phòng lớn thế nhưng là rất khó khăn. Ba ca, ngu ngốc, Kindaichi may mắn trợ nhất thời giận tím mặt. Lòng chi ngươi này cái cặn bã, ngươi đem ta Kindaichi may mắn trợ cho rằng là dạng gì ngươi? Ta là hỗn đản sao? Thật sự là quá vũ nhục người. Lòng chi bằng hữu tiên sinh, chúng ta về sau sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện. Hắn phẫn nộ muốn phất tay áo rời đi. Lòng chi bằng hữu nhanh chóng xông về phía trước tiến đến kéo lấy hắn cầu khẩn nói. Thật xin lỗi, Kindaichi sư phó, ngài khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta vô ý vũ nhục ngươi. Không cần nói nhiều, lòng chi quân, gặp lại. Kindaichi may mắn trợ lôi ra cánh tay kiên định đi ra cửa. Bọn họ đi ra văn phòng muốn ly khai nơi này. Kurosawa kiện thực bỗng nhiên đối với Kindaichi may mắn trợ hô. May mắn trợ, qua hột chỗ tuyên bố kết quả nha. Này cá đúng là đồ tang sư phó làm giám định, đúng không? Nghe xong lời này lòng chi bằng hữu vui cười. Hắn vẻ mặt đắc ý chạy tới kéo lấy Kurosawa kiện thực nói. Ta vừa rồi cũng nói qua, đây là đồ tang sư phó giám định, Kurosawa sư phó giúp ta làm chứng cứ rõ ràng, vô cùng cảm tạ ngài, Kurosawa sư phó, may mắn có ngài, bằng không hôm nay ta cần phải tổn thất thảm trọng nha. Kurosawa kiện thực vẻ mặt hào sảng cười to, hắn cười nói, Matsumoto lão bản thật sự là khách khí. Ta chỉ là làm một người cá giám định sư nên làm việc mà thôi. Này cá đúng là S cộng cấp hảo cá. Kindaichi may mắn trợ trên mặt lửa giận càng thịnh. Hắn sải bước đi qua đối với Kurosawa kiện thực nói. Kiện thực, người này đang nói gì đấy? Người có biết hay không ngươi tại bại hoại sư phó thanh danh? Kurosawa kiện thực cũng phẫn nộ. Nói, hỗn đản, người đang nói cái gì? Ta vô cùng tôn kính sư phó, làm sao có thể đi bại hoại hắn thanh danh. Hai người nhất thời cãi vã, như vậy liền hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Lộc Vô Ngân nghe Nông Giã Hạo Nam phiên dịch nói, huynh đệ huyết tại tường A, bất quá Kurosawa kiện thực cũng thật sự là, hắn lại thu lão bản kia tiền đen. Ai nói hắn thu tiền đen? Lục Hổ cười cười nói. Lộc Vô Ngân nói, này cá rõ ràng có vấn đề, nhìn Kindaichi may mắn trợ ý tứ liền biết, Kurosawa kiện thực giúp đỡ lão bản kia nói dối, nhất định là cất kỹ vị trí. Lục Hổ nói, Kindaichi may mắn trợ cũng thần, ai nói hắn giám định kết quả chính là chuẩn xác, chuyện này không có đơn giản như vậy, chúng ta là ngoại nhân, thành thành thật thật nhìn xem là được. Kindaichi may mắn trợ cùng Kurosawa kiện thực nhau nhau, một lát sau không thể nhịn được nữa. Hắn chỉ vào cái kia cá lớn nói, này cũng không phải đồ tang sư phó giám định ném vũ khí cho nhau. Kiện thực, người không muốn lại theo ta nhau nhau, ta có chứng cớ. Kurosawa kiện thực ngạnh lấy cái cổ nói, ta cũng có chứng cớ, cái kia chim cá đồ rõ ràng không có vấn đề. Ta đi theo đồ tang sư phó 25 năm, chẳng lẽ nhận thức không ra hắn độc nhất vô nhị tiêu chí sao?